Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 309, từ nhĩ phong thú. Tiên sinh, muốn đến, Tống Chiết nhắc nhở, kỳ thực không cần hắn nhắc nhở. Tuy là nơi đây đối với tài thần che đậy rất trọng, có thể lôi nặc bản thân liền là cơ chạm, chỉ cần hắn đang động. Tài thần có thể tảo miểu đến phạm vi nhìn đã ở động. Từ lúc hai khắc chung phía trước, tài thần liền đã tảo miểu đến cái kia chỉ địa tiên thú. Cùng lôi nặc nghĩ không quá giống nhau. Cái này chỉ địa tiên thú đầu không được lớn. Sáu chân bốn tay, nhất khẩu răng cửa lớn. Lỗ tai rất dài, lấy lôi nặc đối với động vật giải khai. Đây cũng là một con ăn cỏ tính động vật. Ăn thịt vẫn là ăn cỏ, kỳ thực rất dễ dàng phân biệt ra được. Nha, chảo, thể hình, từ nơi này ba loại là có thể phân biệt được. Vì ăn được nhục thân, ăn thịt tính động vật nhất định dài móng vuốt sắc nhọn răng nhọn. Hình thể có thể lớn, lại nhất định chạy lưu loát mau lẹ. Mà ăn cỏ tính, chỉ cần chạy nhanh là tốt rồi. Theo trong miệng lộ ra ngoài là dường như thỏ nha một dạng răng cửa. Răng phần dưới là bình. Cái này rõ ràng không thích hợp cắn xé. Lại phi nửa canh giờ. Máy bay rớt xuống. Cái kia chỉ địa tiên thú chính đón đầu. Nhìn về phía trên bầu trời máy bay hứng thú giạt rào. Cái này chủng có thể bay được kỳ quái đồ đạc. Nó mấy tháng trước liền phát hiện. Không phải phi cầm nhưng có thể phi. Máy bay rơi xuống đất, lôi nặc theo máy bay thượng tẩu xuống. Tống Chiết cũng từ không trung rơi xuống hắn thân về sau. Hai người nhất trước nhất sau đi hướng địa tiên thú. Điều này làm cho nó có chút mê man. Dã thú đẳng cấp quan niệm so với nhân loại mạnh hơn. Một cái bầy thú chỉ có thể có một con thủ lĩnh. Căn cứ thân thể mạnh yếu trình độ, ở bầy thú chung không có cùng địa vị. Nó lần đầu tiên cùng nhân loại tiếp xúc, không hiểu nhân loại xã hội giữa phức tạp quan hệ. Có thể nó cảm thấy, cùng mình trao đổi cái kia địa tiên, mới là hai chân thú trong cường đại nhất. Đương nhiên chắc là thủ lĩnh, xem hai người đi lại vị trí. Tuy là chỉ thiếu chút nữa, lại có thể nhìn ra địa vị ở trên khác biệt. Dã thú phá phàm, là có thể khai trí. Kỳ thực tông sư cấp giã thú, đã rất thông minh, sáu nha cũng biết làm công đổi nhục thân, còn biết lấy quyền mưu tư, đem đồng loại của mình an bài ở việc làm. Địa tiên thú trí lực càng cao, không thể so với phổ thông nhân loại kém, nếu nói là khác biệt, chắc là kiến thức ở trên, theo sinh ra đến phá phàm, cái này chỉ địa tiên thú sẽ không rời đi tử thần dãy núi. Nhiều nhất là theo ngoại vi tiến nhập hạch tâm, chênh lệch chẳng qua hơn 1000 dặm đường, nhãn trông được đến, tất cả đều là dã thú tộc quần giữa sinh tồn chi đạo. Chỉ cần có thực lực, nó không ngại ở địa bàn của mình trên nhiều hơn một cái chủng quần. Dù cho quần thể này chỉ có hai cái chân, còn yêu mến đào tảng đá, cái này có cái gì quan hệ đây? Nó biết ở hoang vắng đất địa hạ. Phần lớn sinh vật đều là lấy ăn tảng đá mà sống. Có thể bay gì đó, đi ở phía trước thủ lĩnh, thích ăn tảng đá, còn biết dự trữ, đây là một cái khổng lồ chủng tộc. Có một thông minh thủ lĩnh, đó là một cường đại chủng quần, sở hữu khiến nó không cách nào tưởng tượng lực ngưng tụ. Đã phá phàm thành tiên, vẫn như cũ thủ hộ tộc quần, bất ly bất khí. Những thứ này đều là nó tạm thời không thể nào hiểu được. Lại phi thường muốn biết, nó ở 30 năm trước, phá phàm thành tiên về sau, liền rời đi tộc quần. Không phải nó muốn như vậy, mà là nó ở tộc quần chung đã không có biện pháp sống được. Tất cả đồng tộc đều sẽ theo bản năng cách xa nó, dùng sợ hãi và ánh mắt kính sợ nhìn nó, như chỉ là ngay từ đầu như vậy còn tốt. Nếu người nào ở ánh mắt như vậy chung sinh hoạt vượt lên trước một cái tháng, người cũng biết đó là cái gì cảm giác. Cho nên, nó có không thể không rời đi lý do. Thường thường đứng xa xa nhìn đồng tộc ở rừng cây chung. Bãi cỏ lên, vui sướng vào thực chơi đùa. Nó lại có chủng hối hận cảm giác, còn không bằng làm một chỉ thông thường tứ nhĩ phong thú. Tuy là thọ mệnh hội rút ngắn rất nhiều, có thể có cái gì quan hệ đâu. Giống nó như vậy, cô đơn sinh hoạt tại một mảnh nhất béo khỏe bãi cỏ. Sở hữu tử thần dãy núi 1/4 lãnh địa, lại ngay cả giao phối cũng thành vấn đề. Mẫu thú ở nó thân hạ run lẩy bẩy, thậm chí còn có bị sợ chết. Nó thật không muốn như vậy à. Nó theo không được cảm giác mình có nhiều hung ác. Hồi tưởng nó đi qua 130 cái xuân thu. Ngoại trừ cùng một con khác địa tiên thú nho nhỏ đánh vài khung. Giết chết mấy con không thủ quy củ tông sư thú. Cũng không đã làm gì làm cho đồng tộc sợ sự tình à. Nó cũng là ngồi không tốt đi. Người địa cầu có câu tục ngữ. Gọi là phiền não chỉ nguyên nhân biết chữ lên. Là ý nói. Như cái gì cũng không biết. Hồn hồn ngạc ngạc vượt qua trọn đời. Kỳ thực cũng tốt vô cùng. Không có nhiều như vậy phiền não. Biết chữ khai trí. Biết đến càng nhiều. Phiền não thì càng nhiều. Lúc này tứ nhĩ phong thú. Tuy là nhưng chưa từng nghe qua những lời này. Lại có phiền não như vậy. Nó so với đồng loại thông minh nhiều lắm. Đã không có biện pháp tái sinh sống ở chủng tộc bên trong. Mà nguyên bản dễ như trở bàn tay hạnh phúc cùng sung sướng. Cách nó đi xa, bây giờ lưu lại, cũng chỉ có vô tận tịch mịch cùng khổ tu. Ngoại trừ tiếp tục tu luyện, nó còn có thể làm gì? Xem hai người đi tới gần, tứ nhĩ phong thú hướng về phía Tống Chiết truyền đi một đạo tin tức. Cái này chủng không tiếng động giao lưu, đã duy trì liên tục thời gian mấy tháng. Theo ban đầu chỉ biết là có đối phương, không được giải khai bên ngoài ý, cho tới bây giờ đã có thể tiến hành đơn giản giao lưu. Có thể tìm tới một cái cùng thực lực của chính mình tương đương. Có thể trao đổi sinh vật, tứ nhĩ phong thú là phi thường quý trọng, trong dãy núi mặt khác 3 con địa tiên thú đều điên. Căn bản không biện pháp giao lưu, chúng nó chỉnh thiên nghĩ tiến nhập hỏa trì. Tìm trường sinh bất tử chi pháp, một đám ngu xuẩn, chúng nó có từng chứng kiến trường sinh bất tử thú, đã không có, vậy chứng minh hỏa trì bên trong, căn bản cũng không có trường sinh bất tử chi pháp, nơi đó tản mát đi ra khí tức, chắc là nhất chủng thiên tài địa bảo là đồ tốt, tứ nhĩ phong thú cũng muốn. Có thể cùng đạt được thiên tài địa bảo cần muốn trả giá cao so sánh với. Vẫn là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. 100.000 năm qua, tử thần dãy núi bên trong. Vào hỏa trì mà chết địa tiên thú liền không dưới 10 con. Nguyên nhân hỏa trì mà chết tông sư thú. Vô số, những thứ kia lưu lạc tông sư thú. Thời gian qua không như ý. Nguyện ý lỡ mạng đi liều chết không phải số ít. Có thể kết quả cuối cùng đều giống nhau, tan tành mây khói, không được quản ngươi là tông sư thú vẫn là địa tiên thú. Thủ lĩnh yếu địa tiên thú tuy là khai trí, chẳng qua cái này chỉ tứ nhĩ phong thú không âm thanh ngôn ngữ. Cổ họng của nó còn không có tiến hóa đến loại trình độ đó. Ở tộc quần bên trong, sử dụng là ngôn ngữ tay chân, nó có thể dựa vào chính mình sờ tìm. Làm cho thiên địa chi lực khí tức sản sinh bất đồng ba động, hình thành càng trực tiếp tư duy ngôn ngữ. Thực sự là thiên phú dị bẩm. Làm nhân loại, trí tuệ mới là thiên phú. Trải qua mấy tháng giao lưu, Tống Chiết cũng học được cái này chủng giao lưu phương thức. Tiếc nuối là thời gian quá ngắn, có thể biểu đạt tin tức vô cùng đơn giản. Tiên sinh, hắn nói ngài rất yếu, không nên trở thành thủ lĩnh. Tống Chiết cười ha hả nói. Hắn rất tinh tường. Dã thú so với nhân loại trực tiếp nhiều. Người yếu liền chớ nên trở thành thủ lĩnh. Nếu như lôi nặc không có châm diệp. Tống Chiết còn dám không tốt như thế phiên dịch. Chí ít hội uyển chuyển điểm. Lôi nặc dây hiểu. ba cái châm diệp đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt bay vụt 100 mét, ở Tứ Nhĩ Phong Thú 10 thước bên ngoài, nhanh như tia chớp lượn quanh một vòng. Toàn bộ quá trình chỉ trong nháy mắt, Lôi Nặc rất tinh tường. Ngươi đừng tìm dã thú giảng đạo lý. Sáu nha như vậy ngoại tộc, cũng là bởi vì có Tống Chiết cùng 4 vị tông sư tồn tại, mới hội thành thật như vậy hiểu chuyện, không có tuyệt đối lực lượng áp chế. Ngươi làm sáu nha là ngồi không? Tốt đi, ngồi không dường như cũng có thể rất cường đại. Trước mắt cái này chỉ chính là ngồi không? Trong giới tự nhiên tổng hội xuất hiện ngoại tộc, Tứ Nhĩ Phong Thú chính là một cái trong số đó. Ăn cỏ sinh vật phá phàm thành tiên là phi thường hiếm thấy. Thiên phú của nó tốt với tuyệt đại đa số động vật ăn thịt. Ở châm diệp xuất hiện trong nháy mắt, Tứ Nhĩ Phong Thú toàn thân căng thẳng. Nó có thể cảm giác được châm diệp uy hiếp, thậm chí cảm thấy được vật kia có thể dễ dàng đâm rách nó hộ thể thiên địa chi lực. Nó kinh ngạc nhìn về phía Lôi Nặc, kém như vậy hai chân thú, làm sao có thể có loại này đáng sợ chiến đấu thủ đoạn. Lôi Nặc thu hồi châm diệp, hướng về phía Tứ Nhĩ Phong Thú cười một cái, hy vọng nó có thể xem hiểu. Động vật biết cười sao? Cái này vấn đề thế giới động vật cho ra đáp án tương đối mơ hồ. Không có quan hệ, động vật đều là nhạy cảm. Chỉ cần ngươi biểu đạt ra đầy đủ thiện ý, chúng nó mới có thể lý giải. Tài thần cảnh báo thanh âm nhắc nhở xuất hiện ở trong đầu. Lôi Nặc đánh khai bình màn. Phía trên xuất hiện năng lượng ba động đồ. Phía trên đường nét thật nhanh di động tới. Ở màn hình phía bên phải, từng hàng số liệu lướt qua, một cái pop-up xuất hiện, phát hiện quy luật có thể lượng biến hóa, năng lượng chóc nã khí bắt đầu công tác, phân tích khuôn mẫu cần phân phối càng nhiều hơn năng lượng tài nguyên. Lôi Nặc án hạ xác nhận kiện, lại một cái cửa sổ bắn ra, số lượng cao số liệu như thác nước trượt xuống dưới động. Vừa xong đại sở thời điểm, công việc của tài thần tài nguyên là khá nhiều, hấp thu được năng lượng mặt trời căn bản dùng không xa. Đương thời tài thần phần lớn tài nguyên tự động phân phối ở tảo miểu tư nguyên chủ khuôn mẫu lên. Cái này vốn là tài phú chủ yếu công năng, kỹ thuật trên vô cùng tân tiến, đối với tư nguyên tiêu hao tương đối thiếu. Về sau Lôi Nặc không ngừng điều chỉnh tài thần công năng. Đầu tiên là phương viên mấy trăm dặm đến ngàn dặm sinh vật tảo miều. Tiếp lấy vượt lên trước 1m5 cao quần thể sinh vật báo động. Cường độ thân thể vượt lên trước 100 nhân loại động thái tảo miều. Phạm vi lớn địa đồ tảo miều. Thọc sâu tài nguyên tảo miều. Theo Lôi Nặc cho ra chỉ lệnh càng ngày càng nhiều, tài thần tiêu hao tài nguyên số lượng thẳng tắp leo thang. Nguyên vốn là có tương đối hoàn bị tài nguyên số liệu kho tài thần. Chỉ cần tảo miểu trái đất dưới nền đất chỗ sâu tài nguyên liền có thể. Dù cho phạm vi tương đối lớn, thông thường tình huống xuống, công suất cũng chỉ chạy đến 70% liền đầy đủ dùng. Đợi được Sở Hành Vân cùng chuyển Luân Minh Vương một trận đại chiến. Bất ngờ khai mở đặc thù năng lượng khuôn mẫu. Lôi Nặc đối với tài thần tỷ lệ lợi dụng liền càng cao. Tập trung tất cả địa sư, hấp thu Vũ Khê, Tống Chiết cung cấp WS năng lượng, loại bỏ phân tích áp xúc. Tài thần công suất như thường lệ bị khai mở đến 90% lấy lên. Nếu như động thái tào miểu thời điểm xuất hiện dị trạng, trong nháy mắt làm cho tài thần công suất đạt được 100%. Mới vừa nhắc nhở, nằm ở chỗ động thái tào miểu trong quá trình phát hiện thiên địa chi lực xuất hiện dị thường ba động, Lôi Nặc vội vã điều chỉnh nhiệm vụ danh sách, đóng cửa mười mấy không phải rất vội nhiệm vụ, đem nhiều tư nguyên hơn phân phối đến phân tích công năng, mở ra thân sau mang tới bối nang, từ bên trong xách ra ba con thu thập xong mà hầu. Tống Chiết hai tay tiếp nhận, tiến lên ngũ bộ, đem mà hầu đặt ở trên đất. Lễ vật ăn, Tống Chiết đương nhiên có thể diễn tả càng nhiều hơn ý tứ. nhưng hắn lo lắng Tư Nhĩ Phong thú nghe không hiểu. Lễ vật chỉ là đơn giản ba chữ ý tứ. Tư Nhĩ Phong thú chỉ hiểu một cái ăn. Hoàn hảo, nó rất thông minh, rất nhanh thì lý giải lễ vật ý tứ. Móng vuốt ở đầu trên gãi gãi, thoạt nhìn lại có vài phần ngại ngùng. Nó không chuẩn bị lễ vật à? Cái này không tốt lắm ý tứ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.